Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 923, nữ nhân, thật sự là không thể nào nuông chiều. Khóc chuyện audio.com, chấm, bà kỳ thật thân thể đã tốt, nên là rất nhanh có thể xuất viện. Chỉ là, bác sĩ nói trước đại não thiếu khí, cũng thương tổn đến chỗ chút tổ chức. Đối với chuyện quá khứ tạm thời nghĩ không ra, Danh Khả đón nhận ánh mắt Long Sở Hàn. Bây giờ đối với người Long gia, luôn luôn không hiểu liền có vài phần nghĩ muốn thân cận. Kia đều là người cùng ba nàng có quan hệ huyết thống. Cô thật sự rất nhớ hảo hảo nhìn xem địa phương ba mẹ lưu luyến khi còn sống. Người tiếp xúc quá cực kỳ muốn biết tất cả có quan hệ bọn họ toàn bộ. Nếu không, hồi đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái, người sau lạnh nhạt xem di động. Môi lạnh bạc nhấp thành một đường, nhấp ra vài phần không kiên nhẫn. Danh Khả cũng biết anh không quá vui nhưng cô vẫn lại là nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của anh. Vừa rồi có chút nói đã quên dặn dò Long phu nhân. Ta, không số điện thoại bà sao? Bắc Minh Liên Thành ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Thản nhiên nói, Liên Thành đội trưởng, Liên Thành, anh môi mỏng nhấp được càng chặt. Bắt đầu có điểm minh bạch, vì cái gì mỗi lần nữ nhân này đã làm sai chuyện hoặc là nói sai rồi nói. Chỉ cần ôn nhu gọi anh một tiếng, dạ, đại đa số tình huống, lão đại đều sẽ buông đao đầu hàng. Ta cầu ta bỏ, nữ nhân, thật sự là không thể nào nuông chiều. Nhưng hắn biết rõ rành rành, lại vẫn lại là nuông chiều rồi. Lầu 18, Tô Diệp ở trong phòng bệnh chiếu cố Long Uyển Nhi. Tần Sâm mang theo người thủ ở bên ngoài, thái tử gia đối với Long Uyển Nhi bảo hộ vẫn không có nửa điểm thả lỏng như cũ. Vừa thấy trận thế này, Long Sở Hàn liền nhịn không được sờ sờ cái mũi. Làm sao vậy? Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, kinh ngạc hỏi han, hơn mấy trở về tới đây, đều đã va chạm một cái mũi bụi. Long Sở Hàn ngượng ngùng cười cười, bất đắc dĩ, Danh Khả cũng nhịn không được nở nụ cười. Đại thiếu gia Long gia người như vậy, tại Đông Phương quốc tế cũng là cái nhân vật phong vân. Nhưng so với chiến cửu kiêu bá đạo, anh có vẻ nho nhã ôn hòa quá nhiều. Mặc dù, ngẫu nhiên cũng sẽ lạnh như băng, nhưng hiện tại tại trước mặt mình anh lại ít đi vài phần băng lãnh, hơn vài phần hòa hảo. Đường huynh của cô, nhìn ý thoáng cười khóe môi Long Sở Hàn, Danh Khả có phần thất thần. Mãi đến cánh tay bỗng nhiên căng thẳng, cô mới bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình bị bàn tay to Bắc Minh Liên Thành nắm chặt. Cơ hồ là bị anh ôm lấy một dạng, đi nhanh hướng cửa phòng bệnh Long Uyển Nhi đi về trước. Liên Thành đội trưởng toàn thân tràn đầy khí tức băng lãnh. Lực đạo trên bàn tay to có phần đáng sợ, đều muốn cánh tay cô nắm đau rồi. Cô muốn ôm oán, đã thấy Tô Diệp mới vừa từ trong phòng bệnh ra ngoài bước hướng bọn họ nghênh đón. Lời nói oán giận chỉ có thể nuốt trở về đến trong bụng. Tô Diệp còn không có tiếp sát, bàn tay to Bắc Minh Liên Thành đã buông ra. Danh Khả ngẩng đầu nhìn Tô Diệp, hơi hơi kéo ra một chút ý cười. Ta, Long đại thiếu gia nghĩ muốn đến xem cô anh. Tô Diệp minh bạch, hướng cô cùng Bắc Minh Liên Thành vuốt cằm mỉm cười qua đi. Ánh mắt vượt qua cô nghênh tiếp Long Sở Hàn sau lưng bọn họ. Do dự mới nói, Long tiên sinh, thái tử gia phân phó quá, phu nhân nếm qua cơm trưa muốn nghỉ ngơi. Cho nên, Long Sở Hàn cùng hồi đầu xem Danh Khả nhìn nhau một cái. Không biết là thói quen vẫn lại là chỉ là đùa cô. Lại sờ soạng hạ cái mũi. Lại nghe đến Tô Diệp dùng ngữ khí không tính là quá cung kính nhưng cũng coi như có lễ phép nói. Cho nên Thỉnh Long tiên sinh không cần lưu lại lâu lắm trong phòng. Ảnh hưởng phu nhân nghỉ ngơi. Xin hãy tha lỗi, Danh Khả nhất thời mặt mày sáng lên. Nhìn Tô Diệp, lại nhìn Long Sở Hàn. Long Sở Hàn cười cười. Gật đầu nói, chỉ là nhìn xem hiện tại cô có phải mạnh khỏe hay không. Sẽ không lưu lại lâu lắm, Tô Diệp biết địa vị vị đại thiếu gia Long gia này tại Đông Phương quốc tế. Khó có được cô nói như vậy đối phương cũng không có cảm giác được mất hứng. Lúc này tiếp nhận ba người vào cửa, Lần này không biết có phải hay không bởi vì có Long Sở Hàn ở đây. Liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng cùng đi vào. Chỉ là người đi vào liền an tĩnh ngồi ở trong góc. Một tiếng không hừ, Danh Khả là thói quen tính cách của anh. Long Uyển Nhi đã có điểm không quá tự tại. Muốn mở miệng hỏi một chút, lại không biết nên hỏi người nào. Nhìn ra nghi hoặc của bà, Danh Khả cười nói, hắn là em trai Dạ. Dạ sợ một mình ta ở bên ngoài nguy hiểm cho nên để cho anh cùng. Bất quá, vụng trộm chăm chú nhìn Liên Thành đội trưởng mặt đẹp đến để cho nữ nhân thét chói tai. Không thấy anh sắc mặt có cái gì không ổn, cô mới lặng lẽ đối với Long Uyển Nhi nói. Người ta là đại xuất ca, thói quen đùa giỡn khóc, phu nhân bỏ qua cho. Dứt lời, lại vẫn đối với bà trừng mắt nhìn mắt, Long Uyển Nhi lập tức cười nói. Em quả thật rất tuân tú. So với anh trai anh một chút không thấy kém cỏi. Ánh mắt lại rơi vào trên người Long Sở Hàn. Đáy mắt vẫn lại là có vài phần kinh ngạc. Vị này chính là, đã sớm nghe nói qua Long Uyển Nhi mất trí nhớ. Nhưng đến lúc này thân kiến, đáy mắt Long Sở Hàn vẫn lại là không tự giác chảy qua điểm âm u, cô. Anh trầm thấp gọi thanh âm, sửng sốt qua đi. Vẫn lại là hướng bà ý cười nhu hòa, ta là cháu ruột của ngươi. Sở Hàn, Long Uyển Nhi há miệng thở dốc, nhưng không biết nói cái gì. Long Sở Hàn vẫn như cũ cười đến tao nhã nhu hòa. Không nhớ rõ không sao cả, ta nhớ rõ liền hảo. Đúng rồi, ngươi trước kia bảo ta Sở Hàn. Sở Hàn, Long Uyển Nhi gật gật đầu, nam nhân tuổi trẻ này ý cười ung dung đẹp. Dễ dàng có thể trấn an lòng người. Bà bất đắc dĩ nói. Là thật sự nghĩ không ra. Nhưng hiện tại biết rõ. Về sau nhiều đến xem cô. Hảo, đáy mắt Long Sở Hàn cuối cùng nhiễm lên quang mang sung sướng. Bất quá ở trong phòng bệnh đợi 15 phút. Long Sở Hàn liền tự giác đề xuất phải rời khỏi. Tô Diệp xúc động ở tại thông cảm của anh. Thời điểm đưa bọn họ xuất môn. Thái độ so với vừa rồi muốn nhu hòa quá nhiều. Vì, báo đáp, Ân Huệ Danh Khả dẫn hắn đi lên, tiến vào thang máy khi đó. Long Sở Hàn đề xuất mời Danh Khả bọn họ ăn cơm trưa. Vì thế, không tới nửa giờ sau, bọn họ tại vị trí gần cửa sổ cái quán ăn ngồi xuống. Minh Liên Thành vẫn như cũ bình tĩnh. Bình thường anh không nói lời nào người đã đủ vừa lòng băng lãnh. Lúc này rõ ràng không vui, cũng là không kiên nhẫn, người xem ra liền càng thêm không tốt ở chung rồi. Danh Khả cũng không phải là không biết, chỉ là, tại Long Sở Hàn đề xuất cùng nhau ăn cơm, cô căn bản là ngay cả không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng mới nhớ tới mỗi nam nhân có lẽ sẽ rất tức giận. Nhưng, người ta đã đáp ứng thôi, tổng không thể để cho cô lật lọng phải hay không? Dù sao đều là muốn ăn cơm, nhiều người có cái gì quan hệ, trái ngược với Bắc Minh Liên Thành nặng nề, Danh Khả cùng Long Sở Hàn rõ ràng muốn rộng rãi rất nhiều. Lúc nghe Danh Khả hỏi sự tình Long gia nhất là hỏi lão gia tử. Long Sở Hàn cơ hồ không gì không đủ đều đã nói với nàng được rõ ràng. Trước có nghe thấy Long Sở Hàn không phải người tốt thân cận. Danh Khả kỳ thật cũng biết. Những thứ thương nhân thành công này liền không mấy cái là hảo ở chung. Nhưng, chân chính ở chung qua đi mới phát hiện kỳ thật anh không hề giống lời đồn bên ngoài như vậy. Kỳ thật người vẫn lại là rất hòa khí. Chính là thời điểm không nói lời nào. Bản thân có khí tức lạnh lùng. Căn cứ vào nam nhân này là đường huynh chính mình. Tiềm thức Danh Khả liền không bài xích cùng anh thân cận. Cách chương.